Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, giao đấu Vương Đông. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Hoắc Vũ Hạo chống đỡ hai chân thở hổn hển, lại lần nữa đem kiếm pháo nhắm ngay cái sau. Cái này lập tức gây nên dưới đài người xem một tràng thốt lên. Tiểu hài này chẳng lẽ muốn trên đài đem Sử Lai Khắc thành viên đánh giết hay sao? Sử Lai Khắc toàn viên đem ánh mắt chuyển hướng Huyền Lão. Bọn họ cũng không ngờ rằng Hoắc Vũ Hạo tất cả hồn kỹ bao quát đường môn ám khí ở bên trong đều bị Tuyết Tiêu Nhiên treo lên đánh. Mặc dù đối phương cũng bị nội thương, nhưng là Hoắc Vũ Hạo tại tiếp tục như vậy liền phải chết. Nếu như Huyền Lão tỏ thái độ, cái kia Tuyết Tiêu Nhiên khẳng định không dám làm những gì. Huyền Lão sụ mặt, nhìn lấy trên lôi đài cái kia tử cục, trong tay đùi gà đều muốn bị bóp nát. Ngươi hiện tại đi xuống lôi đài, ta sẽ không mở pháo. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng đầu một chút, bình thản đối Hoắc Vũ Hạo nói ra. Ở phía sau hắn, Mộng Hồng Trần cùng Vương Đông chính đều túi bụi. Cái sau dựa vào lấy linh hoạt cánh tận khả năng tránh thoát những cái kia phiêu tán màu băng lam độc vụ, nhưng vẫn là không thể tránh né, trên thân vẫn là dính vào một chút, làm đến Vương Đông đến gương mặt ẩn ẩn đến để lộ ra màu đen. Tuyết Tiêu Nhiên lập tức đem ánh mắt thu hồi, nhìn lấy hai mắt bao phủ tại một mảnh bóng dâm chúng được Hoắc Vũ Hạo, lại lần nữa bình thản mở miệng. Đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi cứ như vậy đi xuống lôi đài, ta sẽ không mở thương. Cái kia hồn đạo họng pháo đã dần dần đến ngưng tụ lên một tầng đỏ thẫm chi sắc, tại gần như thế đến khoảng cách dưới, liền xem như Hoắc Vũ Hạo muốn ra vẻ sử dụng tinh thần ba động hoặc là quấy nhiễu đều không thể đào thoát. Ba, Hoắc Vũ Hạo ngửa mặt lên trời ngã xuống, mang theo một mảnh bụi mù. Trên mặt của hắn, dưới làn da, tràn ngập màu xanh lam cùng màu đen. Cái kia tượng trưng cho hai loại chí mạng chi độc. Đối với Hoắc Vũ Hạo loại này hồn lực đẳng cấp thậm chí còn chưa đạt tới 30 cấp người mà nói, có thể trèo chống lâu như vậy mới là sáng rực quái sự. Thậm chí Tuyết Tiêu Nhiên còn có một tia bội phục. Cái này Hoắc Vũ Hạo kiên quyết đúng là hiếm thấy. Vương Đông gặp Hoắc Vũ Hạo ngã xuống, mãnh liệt phát ra hét to một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một thanh Hạo Thiên Chùy, đối những cái kia đột kích băng vụ không quan tâm, phủ đầu hướng Mộng Hồng Trần nện xuống. Mộng Hồng Trần hừ một tiếng, giơ lên hai thanh kiếm đâm, phủ đầu ngăn trở. Nàng hiển nhiên không biết Vương Đông trong tay cái búa lai lịch, muốn là nàng biết, chắc hẳn sẽ không làm cái này quyết định ngu xuẩn. Chỉ nghe thanh thúy răng rắc một tiếng, cái kia hai thanh kiếm đâm hồn đạo khí tại dưới Hạo Thiên Truy lên tiếng mà nát. Cái kia hồn hạch tản mát không trung, lập tức phát sinh mãnh liệt nổ tung. Muội muội, Tiếu Hồng Trần đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong mang theo lau không đi lo lắng. Thật sự là lỗ mãng a. Vậy cũng là ngã một lần khôn hơn một chút đi, về sau khác ngốc như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại Mộng Hồng Trần trước người, trên người đồng phục nhận lấy nổ tung sóng đánh, lúc này tản mát ra một cỗ mùi khét. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tuyết Tiêu Nhiên một tay lấy Mộng Hồng Trần đẩy đi ra, để cho nàng khỏi bị cái này nổ tung trùng kích. Tuyết Tiêu Nhiên tự thân nắm giữ băng đế băng hoàng hộ thể. Loại này nổ tung cái gì chính diện nghênh kích cũng không tính là cái gì. Mộng Hồng Trần nằm dạp trên mặt đất không ngừng ho khan. Nàng chính diện nhận lấy Hạo Thiên Trùy uy áp, chỉ cảm giác thân thể của mình lúc này không giây phút nào đau đớn. Hai tay của nàng lúc này cũng chật khớp, trên lôi đài hiếm thấy chật vật một lần. Nàng có thể sống sót cũng đã là Vương Đông hạ thủ lưu tình. Không nghĩ tới a, ta lúc ấy nói lời vậy mà ứng nghiệm. Tuyết Tiêu Nhiên xóa đi máu trên khóe miệng tia, đối với Vương Đông lộ ra một tia bình thản nụ cười. Vương Đông hơi có kinh hoàng rời ánh mắt sang chỗ khác. Tiếp lấy giống như là quyết định cái gì, chậm rãi đem ánh mắt rời về. Cái kia trong tầm mắt mang theo mãnh liệt ý chí chiến đấu. Ấy, ngược lại là có chút khiến ta giật mình a. Người vậy mà lại cầm giữ có cường đại như thế niềm tin. Tuyết Tiêu Nhiên nhạt cười một tiếng, thân thể từ từ cúi xuống. Một thanh hồn đạo trường kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Đồng thời, tay trái của hắn cũng cầm một thanh khá ngắn hồn đạo kiếm. Cái kia đối với mắt vàng chăm chú nhìn Vương Đông. Ta muốn đánh bại ngươi. Vương Đông phấn con ngươi màu xanh lam bên trong ẩn giấu đi một tia phức. Tạp cùng nói không rõ tâm tình, nhưng là ánh mắt của hắn đã nghiêm túc. Sau lưng, một đôi cánh bướm xuất hiện, mang theo nồng hậu dày đặc quang minh lực lượng. Người khác cũng không nghe thấy đối thoại của hai người, chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ khẽ nhếch miệng, giống như là đang đối thoại cái gì. Chỉ có Sử Lai Khắc học viện một phương người mới biết hai người bọn họ vì nguyên nhân gì mà đối thoại. Tuy nhiên đoán không được nói chuyện nội dung, nhưng là trông thấy bọn họ đã lẫn nhau triển khai tiến công động tác, rõ ràng là muốn làm một vố lớn tư thế. Ngươi muốn đánh bại ta? Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ rất vui vẻ. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Đây không phải là mang theo trào phúng ý nghĩa nụ cười, cũng không phải cười lạnh, càng không phải là chế giễu, mà chính là trung thành nụ cười. Tựa như trông thấy một cái tiểu muội của mình muội rốt cục bước ra nàng bước đầu tiên, dần dần trưởng thành, cuối cùng vượt qua hắn đồng dạng. Vương Đông rất lâu không thấy hắn chân chính mỉm cười, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn có chút ngây dại. Chỉ bất quá, thân thể truyền đến cảm giác đau đớn thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Hắn còn đứng trên chiến trường. Tới đi, Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt một lợi, song kiếm nghiêm lại nắm trái ngược nắm, bày ra một cái đột tiến tư thế. Ta lên, Vương Đông khẽ quát một tiếng, sau lưng cánh bướm một trận run rẩy, bốn đạo quang nhận lập tức xuất hiện ở bên cạnh nàng. Đồng thời thân thể của nàng kim quang đại phóng, để Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt tựa như vô số hồn đạo đèn pháo tỏa sáng đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy nhắm hai mắt lại, cước bộ một cái lăng không lẹt xẹt. Trong nháy mắt lui nhanh một bước, song kiếm vạch ra hai đạo ánh sáng trơn độ cong, chỉ nghe không trung truyền đến phốc phốc hai tiếng, cái kia hai đạo cấp tốc bay về phía Tuyết Tiêu Nhiên quang nhận bị hồn đạo kiếm chặt đứt ở không. Trung, hắn cảm nhận được cái kia sau hai đạo ánh sáng nhận vòng vo một cái phương hướng, phảng phất tại tránh né hắn chi giác đồng dạng. Cái phương hướng này là đằng sau. Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, sau lưng nhất thời có một đạo băng tường dựng thẳng lên. Ầm ầm, băng tường một trận chấn động, đem hai đạo ánh sáng nhận nhẹ nhõm đến cản lại. Ngoặc kép, Vương Đông lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên chính diện. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm lấy Hạo Thiên Trùy. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, kim mang co rụt lại. Nhưng lúc này đã né tránh không vội. Hắn song kiếm hướng trên đầu một lần hành động, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hồn đạo kiếm cứng rắn âm thanh đứt gãy thành sắt vụn. Tuyết Tiêu Nhiên mượn cái kia cỗ trùng kích lực liên tiếp lui về phía sau năm bước, cuối cùng đứng vững gót chân. Hai tay của hắn hất lên, trong tay lại lần nữa xuất hiện hai thanh trường kiếm, một dài một ngắn. Xin lỗi, kiếm của ta, thế nhưng là tiếp cận vô cùng. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ phiêu phù ở sau lưng bốn thanh giống như cây quạt giống như triển khai băng tinh trường kiếm, nhìn lấy tư thế hiên ngang Vương Đông, bình thản nói ra, vậy ta liền đem nó toàn bộ đánh nát liền tốt. Vương Đông liếc mắt, vung lên Hạo Thiên Trùy, lại lần nữa gần người mà lên. Tuyết Tiêu Nhiên cười một tiếng, lại lần nữa huy kiếm ngăn cản. Răng rác, Tuyết Tiêu Nhiên trường kiếm lại lần nữa bị đập nát thành một cơ sở phế thải. Mà hắn bất quá một giây, trong tay lại lần nữa lại xuất hiện một thanh hồn đạo trường kiếm. Tới đi, Đông Nhi, để cho ta gặp ngươi một chút tại Sử Lai Khắc học viện đến cùng học được cái gì. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười một tiếng, sau lưng bốn thanh băng tinh trường kiếm trong nháy mắt giống như tên lửa đồng dạng bắn ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.